cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 997. Khói trắng lan ra khắp phòng khách, hồi lâu không tiêu tan được. Tôi biết rồi. Trương Vinh Xanh đặt điện thoại xuống, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, rồi thở mạnh ra. Đến khi hút xong điếu thuốc, dường như ông ta hạ quyết tâm, ném đầu mẩu thuốc xuống đất, dẫm chân thật mạnh. Các anh em, đi thôi, cùng tôi đến biệt thự số 7, giết con đàn bà đó. Biệt thự số 7 xảy ra một vụ án thảm khốc. Đại lão Trương Vinh Xanh thế giới ngầm Thân Châu dẫn người xông vào biệt thự, đã giết một bảo vệ và hai vệ sĩ, và Phan Phượng Anh, phu nhân của Trần Định Bang. Trương Vinh Xanh cũng bị vệ sĩ của nhà họ Trần đuổi đến phía sau bắn chết trong lúc hỗn loạn. Đến đây, đại lão Trương Vinh Xanh của thế giới ngầm Thân Châu oai phong gần 20 năm hoàn toàn biến mất, địa bàn của ông ta nhanh chóng được người khác tiếp nhận. Không ai có thể nói rõ được nguồn gốc của việc này, có người nói là nhà họ Trần ra tay với Trương Vinh Xanh trước, trong lúc tức giận, Trương Vinh Xanh đã giết bà Trần. Có người nói là bà Trần đắc tội với Trương Vinh Xanh, Trương Vinh Xanh đã giết bà Trần, mới chọc giận Trần Định Bang, trong một đêm đã tiêu diệt Trương Vinh Xanh. Tóm lại, bà Trần là do Trương Vinh Xanh giết, còn Trần Định Bang cũng đã giết Trương Vinh Xanh, báo thù cho vợ. Mọi người rất khâm phục Trần Định Bang, thứ nhất là tình nghĩa với vợ của mình, vì báo thù cho vợ, một đêm tiêu diệt thế lực thế giới rầm lớn nhất Thân Châu, sự quả cảm và gan dạ này không phải ai cũng có. Hai là thực lực mà nhà họ Trần thể hiện ra. Từ nay trong hào môn của Thân Châu, lại tiến thêm một bước. Ngay cả Lý Dục Thần cũng có vài phần khâm phục Trần Định Bang. Trong thời gian ngắn như vậy, đã xoay chuyển cục diện trông có vẻ bất lợi. Phan Phượng Anh đã chết, ông ta có thể đón La Bội Giao vào nhà họ Trần một cách hợp lý. Cái chết của Phan Phượng Anh, cho dù nhà họ Phan nghi hoặc, cũng không có chứng cứ liên quan đến Trần Định Bang, hơn nữa còn phải cảm ơn Trần Định Bang ra tay quyết đoán, báo thù cho Phan Phượng Anh. Lúc Trần Định Bang làm những việc này, cũng không giấu Lý Dục Thần và Trần Văn Học. Với Lý Dục Thần, đương nhiên có ý bán lòng tin, còn với Trần Văn Học, còn có ý dạy bảo giáo dục. Lý Dục Thần biết Trần Định Bang đang bồi dưỡng Trần Văn Học như người thừa kế gia tộc. Nếu không, âm mưu đầu đá trong gia tộc như này, tuyệt đối sẽ không cho Trần Văn Học biết. Trần Văn Học dường như ngày đầu tiên biết bố của mình, ngoài khâm phục, càng thêm kính sợ. Cuối cùng anh ta đã biết. Mình còn phải học rất nhiều, trong lòng càng sợ hãi, làm người chèo lái gia tộc không những không dễ dàng, sợ rằng cũng không có niềm vui gì. Sau sự việc, Trần Văn Học hỏi Trần Định Bang, bố à, sao bố biết bà ta chắc chắn sẽ đến biệt thự số 7? Tuy là ngày bà ta tập yoga, nhưng anh cả đang như vậy, sao bà ta còn có tâm trạng đi tập yoga? Trần Văn Học nói, con không hiểu bà ta, thực ra bà ta chỉ cần đồng ý cúi đầu với mẹ con. Với tính cách của mẹ con, chắc chắn sẽ không làm khó bà ta, càng sẽ không lấy mạng của anh cả con. Nhưng bà ta thà nhìn con trai mình chết cũng không chịu cúi đầu. Bà ta là người như vậy, cực kỳ ích kỷ. Trần Văn Học không hiểu lắm, người ích kỷ thì có liên quan gì đến việc bà ta có đến biệt thự số 7 tập yoga hay không? Anh ta vẫn không tìm được logic trong chuyện này. Sau đó, Lý Dục Thần nói với anh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thầy dạy yoga đó thực sự là cao thủ yoga, thì sẽ có khả năng chữa được bệnh của anh cả của anh. Chẳng phải anh nói, người biết chữa không dám chữa, người dám chữa không biết chữa sao? Trần Văn Học hiếu kỳ hỏi, cách chương.